Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 65, người chơi long tộc hàng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói biến cố ở Bình Nguyên Siêu, đại lượng long tộc nhanh chóng chạy tới Bình Nguyên Silengan. Long đại hiền giả bị người giết. Việc này không giả chứ, có việc này thật, làm sao có thể, nhân loại cho tới bây giờ đều là chủng tộc nhỏ yếu, loài rồng chúng ta bất kể là trên khí lực hay là ma lực đều cường đại hơn bọn họ nhiều, làm sao có thể dễ dàng bị giết như vậy? Đối phương có bao nhiêu người, chẳng lẽ là đại quân nhân tộc của cả thế giới xâm lấn Bình Nguyên Siêu? Bọn họ làm sao có thể có gan này, chẳng lẽ bọn họ muốn diệt vong cả tộc sao? Đối phương chỉ có một người. Bầu trời rơi vào trầm mặc, một đầu ngũ sắc cự long trên không trung lập tức mở mắt, thở dài một hơi, đã biết, ta đã bay đi toàn lực. Hô, cự long vỗ cánh, trong nháy mắt vượt qua không gian mấy ngàn thước. Bình Nguyên Siêu, Lục Thương ba đầu sáu tay giống như chiến thần, thân hình nhanh chóng giống như cơn gió, tránh né vô số ma pháp. Mà hắn bởi vì nhân hoàng quan gia trì, vạn pháp bất chiêm thân, vạn pháp thuật đều không rơi trúng người. Bất luận là hiệu quả khống chế gì, đến trên người Lục Thương, đều hóa thành hư vô. Một cái duy băng, huyết lưu, màu hồng, quấn quanh trên người Lục Thương, khiến hắn càng thêm uy vũ. Giết, không phải tất cả long tộc đều cường đại, những hỗn huyết á long nhân, đẳng cấp cao nhất cũng chính là hơn 10 cấp, chỉ cường đại hơn một chút so với nhân loại. Sau khi bắt đầu chiến đấu, nhóm đầu tiên chết chính là những hỗn huyết á long nhân này. Long ngữ ma pháp lĩnh vực bùn đen, một mảnh bùn đen từ trên mặt đất hiện lên, sinh vật nằm ở trong bùn đen sẽ bị giảm bớt tốc độ di chuyển trình độ vô cùng lớn. Nhưng mà Lục Thương vẫn bước đi như bay trong bùn đen. Mẹ nó, đây là quái vật gì? Tốc độ của hắn quá nhanh, căn bản không theo kịp, cẩn thận, hắn lao tới hướng ngươi, nhưng mà, đã quá muộn. Thân thể một đầu á long bị chiến mâu xuyên qua, sau một khắc một hắc long ngâm sướng. Long ngữ ma pháp bạo phong tuyết, oanh, băng bạc trên bầu trời đánh xuống, băng tuyết diễn tấu cuồng bạo ở trên người Lục Thương. Hiệu quả giảm tốc độ của bạo phong tuyết mà hắc long triệu hồi ra vẫn không có tác dụng. Sát thương bạo phong tuyết đánh vào trên người Lục Thương. 4, 315, 4, 331, 4, 513. Lục Thương lại giống như là không sao, không để ý sát thương bạo phong tuyết, tiếp tục xuyên qua trong bầy rồng. Chỉ là duy băng, huyết lưu, ở trên người hắn đang ngắn dần. Nhưng mà, mộng yểm cốt long sau lưng Lục Thương rít gào một tiếng. Cốt thuẫn sinh thành, trên người chủ nhân của nó Lục Thương, một vòng hộ thuẫn sinh ra từ xương vỡ xoay cực nhanh xung quanh Lục Thương. Trên cột máu của Lục Thương xuất hiện một lớp lượng máu màu cho. Thương tổn của bạo phong tuyết đánh vào trên hộ thuẫn, Lục Thương không hề mất máu. Mà, huyết chi hồi lưu, trước đó mất đi. Sau khi Lục Thương đem chiến mâu đâm vào thân thể một á long, một huyết lưu từ trên người á long chảy ra, lần nữa bổ sung vào trong di băng, một lần nữa bổ sung đầy đủ. Mộng yểm cốt long sau lưng Lục Thương mở ra miệng khổng lồ rít gào, một cột sáng màu xanh ra trời đảo qua, đánh chết không biết bao nhiêu long tộc nhỏ yếu. Cự nhân căm hận giơ cốt bổng đập xuống, ầm ầm, một đám long tộc bị đánh bay lên trời. Oanh, đột nhiên bầu trời xuất hiện một đạo pháp trận phức tạp. Long ngữ ma pháp trụy không kích, nhân loại, ngươi kiêu ngạo đã quá lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vệt sáng vuông góc hạ xuống, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo nghiền ép Lục Thương. Một kích này là công kích ma pháp sở trường nhất của hắn. Nhân loại này tuy là rất mạnh, thế nhưng ở trong cảm giác của mặt pháp hắc long, có thể cảm giác được bản thân nhân loại này vô cùng yếu đuối. Chỉ là tốc độ của hắn quá nhanh, không có công kích nào có thể đánh trúng người hắn. Đồng thời bất kỳ kỹ năng giảm tốc độ nào đều không có hiệu quả đối với hắn. Hắn chỉ là tốc độ quá nhanh mà thôi, nhưng chỉ cần có một ma pháp sát thương cao bắn trúng hắn, hắn sẽ phải chết. Chỉ là một con chuột nhanh nhẹn mà thôi, tốc độ chùm tia sáng truy đuổi so với tốc độ di chuyển của Lục Thương còn nhanh hơn. Sau khi Lục Thương lần nữa dùng chiến mâu quét chết một á long yếu ớt, liền bị quang mang vây quanh. Oanh, Lục Thương rơi vào bên trong quang mang, bạch quang nóng bỏng thiêu đốt Lục Thương. Đây chính là hậu quả xâm phạm long tộc vĩ đại, nhân loại, như ngươi mong muốn, chôn thây ở đây. Sau khi quang trụ đánh vào hàng la, chẳng những không có lập tức tiêu tán, ngược lại còn duy trì oanh kích liên tục, dường như muốn đem Lục Thương nghiền nát thành hạt bụi. Mạt Pháp Hắc Long nhìn chằm chằm cột sáng kia, thần tình không hề thả lòng. Hắn không biết, tên nhân loại này có còn con bài chưa lật hay không. Thời điểm lúc hắn nhìn thẳng cột ánh sáng, không khỏi truyền đến cảm giác rùng mình. 13 hư ảnh bay quanh, một dao găm xuất hiện ở trong tay Lục Thương. Hình thái ảnh tập, chuyển đổi, hình thái công kích, chu thần, Mạt Pháp Hắc Long không kịp quay đầu. Một chớp mắt này, hàn mang của chủy thủ phảng phất thành nhan sắc duy nhất trong thiên địa. Lúc này, Lục Thương vẫn ở trạng thái 99 liên kích ba đầu sáu tay. Trong hai tay cánh tay, cầm thiên cơ chiến mâu, đâm mãnh liệt xuống dưới, mà thân thể cầm dao găm cũng là đâm thẳng hướng phía sau cổ, một kích trúng mục tiêu. Chết, một sát thương bạo kích màu đỏ bay ra, một dòng huyết lưu bay ra, gấp khúc ở trên người Lục Thương. 1.797, 513, 170 vạn sát thương nhảy ra. Mạt Pháp Hắc Long chính là một trong tam đại hỗn huyết cự long của Bình Nguyên Siêu, am hiểu công kích, khuyết điểm chính là thiếu năng lực phòng ngự. Địa vị và thực lực tương đương với Ngân Long, Ngân Long đều bị Lục Thương một kích miểu sát, lực phòng ngự Hắc Long này thậm chí thua xa Ngân Long, tất nhiên cũng không thể may mắn tồn tại dưới chu thần của Lục Thương. Dưới 170 vạn sát thương, Mạt Pháp Hắc Long tử vong tại chỗ. Chúc mừng người chơi Hằng La tại Bình Nguyên Siêu giết chết Mạt Pháp Hắc Long. Hy Lưu, con thứ ba, trời, Mạt Pháp Hắc Long, Hằng La đại lão, liền không thể giết một dạng mặt hàng bình thường chút, mặt hàng bình thường làm sao có thể thông báo trên hệ thống. Long tộc sẽ không bị một mình Hằng La đại lão giết không còn chứ, thời điểm lúc các người chơi cảm thán, đột nhiên, một thông báo tại trước mặt mọi người bắn ra. Người chơi Long tộc Hàng Lâm lãnh nguyệt thế giới, thời gian lãnh nguyệt thế giới hủy diệt còn 20 ngày 22 giờ đồng hồ. Mục tiêu sinh tồn người chơi Long tộc, diệt vong hoặc thu phục tam đại chủng tộc, nhân loại, ác ma, tinh linh, Long tộc thực sự phủ xuống. Bình Nguyên Siêu, một kẽ hở hư không bị xé rách, một con mắt cự long lộ ra từ trong khe hở. Còn người to lớn thậm chí so với bản thân Lục Thương còn lớn hơn vài phần. Ha ha ha, ta nhìn thấy gì? Nhân loại, thì ra nhân loại cũng tham dự trò chơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự Lộc cười to ở khe nứt, hắn hoàn toàn không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh. Nhân loại, người bây giờ có hai lựa chọn. Lúc hắn chuẩn bị nói ra cho Lục Thương lựa chọn, Lục Thương lại mở miệng trước. Lục Thương nhìn con mắt lộ ra từ trong khe hở, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Lục Thương lấy một nụ cười vô cùng hiền hòa hỏi, ta cho ngươi hai lựa chọn, ngươi là lựa chọn thần phục hay là lựa chọn tử vong. Cách chương.